Khắc cốt ghi tâm, tập 73. Tại bệnh viện, Trần Thanh Lan thay bộ quần áo mặc ra ngoài, đội một chiếc mũ trên đầu. Lý Di Vân ôm đứa bé dặn dò: "Mặc thêm đi, con vẫn đang ở cữ, không thể gặp gió, cố gắng về càng sớm càng tốt." Trần Thanh Lan cài cúc quần áo rồi nói: "Vâng, con biết rồi. Vậy con mau đi xuống đi, Duy Thái đang ở bên ngoài chờ con đấy." Trần Thanh Lan chuẩn bị xong xuôi, nhìn đứa bé trong tay Lý Di Vân: "Mẹ, vậy con đi đây." "Đi đi." Trần Thanh Lan đi thang máy xuống tầng, đi về phía cửa. Trong bãi đỗ xe, Hàn Duy Thái đang đứng bên xe nói chuyện. Khi đến gần, Trần Thanh Lan nghe thấy có vẻ là chuyện công ty. Thấy Trần Thanh Lan đi tới, Hàn Duy Thái cúp máy. Hàn Duy Thái cài lại mấy cái cúc chưa cài chắc trên áo của cô, mở cửa ghế phụ ra. Trần Thanh Lan cúi người ngồi vào. Lúc Hàn Duy Thái chuẩn bị lên xe, điện thoại di động vừa đặt xuống liền vang lên, là sĩ quan phụ tá của Ngô Văn Hoài. Giọng anh ta cực kỳ bi thiết: "Tình hình của thủ trưởng rất tệ, anh và cô chủ mau tới đây đi." Mặt mũi Hàn Duy Thái lập tức căng thẳng, trầm giọng nói: "Tôi biết rồi." Trần Thanh Lan nhìn anh: "Anh bận vậy sao?" Cô nghĩ là Nghiêm Cẩn gọi cho anh vì việc của công ty. Hàn Duy Thái để điện thoại xuống, lên xe nói: "Không bận." Hàn Duy Thái khởi động xe, tốc độ hơi nhanh. Trần Thanh Lan không để ý bởi trong lòng đang vui vẻ. "Anh nói ông nội mà biết chắc sẽ rất vui nhỉ?" Trần Thanh Lan tưởng tượng ra vẻ mặt của Ngô Văn Hoài khi biết chuyện. Hàn Duy Thái một tay cầm vô lăng, tay kia cầm tay cô. Trần Thanh Lan nhìn anh, cảm thấy có gì đó rất bất thường, nhưng không nói ra được cụ thể là ở chỗ nào. Cô ngồi lặng lẽ, cảm thấy lo lắng không thể giải thích được. Ngay sau đó, xe dừng lại ở bệnh viện. Hàn Duy Thái bảo Trần Thanh Lan xuống xe trước. Trần Thanh Lan đẩy cửa xe xuống, đứng cạnh xe, nhìn anh qua kính xe. Anh đang gọi điện thoại, cửa sổ xe được đóng lại, cách âm rất tốt. Cô không nghe thấy Hàn Duy Thái nói gì, nhưng cô có thể thấy vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Ngay sau đó, Hàn Duy Thái đi xuống, đi vòng qua đầu xe đến bên cạnh cô, đưa tay ôm eo cô. "Chúng ta vào thôi." Trần Thanh Lan không nhúc nhích, cô nhìn Hàn Duy Thái: "Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?" Hàn Duy Thái ôm cô vào lòng, vuốt lưng cô: "Anh vừa nhận được cuộc gọi từ sĩ quan phụ tá." Trong lòng Trần Thanh Lan đã có đáp án, cho dù Hàn Duy Thái không nói thẳng ra. Trần Thanh Lan mở mắt ra, nhẹ nhàng hít một hơi: "Anh đi vào cùng em." Hàn Duy Thái vòng tay ôm cô đi vào trong. Sĩ quan phụ tá một mình đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt đặc biệt lo lắng. Nhìn thấy Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan đi tới, sĩ quan phụ tá bước nhanh tới: "Bác sĩ đang ở bên trong, trước mắt để chúng ta làm xong công tác tư tưởng." Trong hành lang yên tĩnh, không ai nói chuyện, lời của người phụ tá rất rõ ràng. Một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh được kéo từ bên trong, vài bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, các anh chị vào nhìn lần cuối đi. Các anh mau cứu bác thủ trưởng, ông ấy nhất định có thể cố thêm một thời gian." Sĩ quan phụ tá không thể chấp nhận, kéo bác sĩ. Trần Thanh Lan nhìn qua tương đối bình tĩnh, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Chân cô nặng như chì, không bước vào. Ngô Văn Hoài nằm ở đó, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, hai mắt đục ngầu, dụng cụ y tế xung quanh đều tháo hết ra, trống rỗng. Chỉ có một cái giường và ông ấy. Cô đơn, lẻ loi, Ngô Văn Hoài chật vật giơ tay lên. Trần Thanh Lan bước đến giường, từ từ cúi xuống, đưa hai tay ôm lấy đôi bàn tay nhăn nheo giả nua của ông. Ông ấy mở miệng, chật vật phát ra tiếng khàn khàn: "Thật may, có thể gặp cháu lần cuối." Trần Thanh Lan ngồi xổm xuống bên giường, dịu dàng nhìn ông: "Ông nội nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi." Ngô Văn Hoài cũng cười theo: "Sống lâu trăm tuổi thì thôi, có thể sống tới lúc nhận cháu ông cũng thỏa mãn." Còn chưa nói xong, ông đã vật vã ho khan đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Trần Thanh Lan vỗ lưng cho ông, cô cố gắng hết sức để khiến mình mỉm cười, nhưng cô không khống chế được đôi mắt đang dần nhòe đi. Cô mở to mắt, không để nước mắt rơi: "Duy Thái đã đồng ý để cháu về cùng với ông, cháu còn phải cùng ông trở lại nhà họ Ngô, nhìn xem nhà ông nội trông như thế nào." Ngô Văn Hoài cũng muốn đưa Trần Thanh Lan trở về để nhận tổ quy tiên, nhưng không kịp, không kịp nữa rồi. Ông đưa tay còn lại cho Hàn Duy Thái, Hàn Duy Thái nắm lấy tay ông: "Ông đừng lo lắng, cháu sẽ thay ông chăm sóc cho Thanh Lan cẩn thận." Ngô Văn Hoài nhẹ gật đầu: "Ông tin tưởng cháu, sau này ông giao Thanh Lan cho cháu chăm sóc." Tay ông ấy không ngừng run rẩy, thậm chí có chút không yên. Ông đặt tay Trần Thanh Lan vào lòng bàn tay của Hàn Duy Thái. Tiếc là ông không được tận mắt nhìn thấy cháu tổ chức hôn lễ, còn chưa kịp gặp cháu gái nhỏ. Đúng lúc đó, Cánh cửa khẽ vang lên, Nghiêm Cẩn ôm lấy Niệm Ân, Lý Di Vân ôm Bảo An tới. Trần Thanh Lan đem Bảo An từ trong tay Lý Di Vân ôm đến trước giường cho Ngô Văn Hoài xem. Trần Thanh Lan nhìn Ngô Văn Hoài. Bà và Duy Thái đặt tên cho bé là Bảo An. Đôi mắt đục ngầu của Ngô Văn Hoài lóe lên một tia sáng ngời. Bảo An, bình an, yên ổn, ấm áp, khỏe mạnh, an toàn. Rất hay, rất được. Ông quá hưng phấn đến nỗi thở hổn hển, nắm lấy tay của Hàn Duy Thái run rẩy. Cháu hiểu rõ tâm tư ông nhất, cảm ơn cháu. Tay ông ấy từ từ buông lỏng, rồi thõng xuống, mắt dần nhắm lại, không còn thở nữa. Những giọt nước mắt mà Trần Thanh Lan cố kìm lại bật ra ngay lập tức, từng giọt nặng trĩu rơi xuống, không chút tiếng động. Lúc này cũng không dám khuyên, Lý Sĩ Vân mang theo Bảo An cùng Niệm Ân đi ra ngoài. Không khí ở đây không phù hợp với trẻ con. Hàn Duy Thái nhờ sĩ quan phụ tá và Nghiêm Cẩn ở lại, anh đưa Trần Thanh Lan về trước. Bên ngoài phòng đã có giới nghiêm, không ai được đến gần. Bên trên còn phái người tới kiểm tra. Hàn Duy Thái siết chặt vai cô. Em muốn gì cứ nói ra, anh sẽ làm. Trần Thanh Lan không nói lời nào, thân thể khẽ run lên trong vòng tay của Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái không biết nên an ủi như thế nào. Cô chưa bao giờ cảm thụ cảm giác ấm áp của gia đình. Cuối cùng gặp được Ngô Văn Hoài, nhưng thời gian lại ngắn ngủi như vậy. Bước qua đại sảnh, đi ra bậc thềm ngoài cửa, đột nhiên Trần Thanh Lan quỳ một gối xuống bậc thềm. Cảm xúc và đau đớn mà cô đè nén bấy lâu nay trong phút chốc trào ra, đôi vai cô cứ thõng xuống thổn thức. Em không có cha, không có mẹ, giờ ông cũng mất rồi. Lúc cô ấy quỳ xuống, thanh âm rất vang. Bệnh nhân và bác sĩ ra vào trong sảnh đều nhìn qua đây. Hàn Duy Thái khom người bế cô lên, dùng lòng bàn tay xoa xoa cánh tay cô, cố gắng an ủi cô. Nước mắt lăn dài trên má, hai má cô áp vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy cổ áo anh. Không ai có thể chịu thay được loại đau đớn này. Hàn Duy Thái chỉ có thể để cô tùy ý khóc, cho đến khi cô yếu ớt nằm trong vòng tay của mình, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Hàn Duy Thái đưa cô vào trong xe, cô không nhúc nhích, giống như mất hết sức lực, không chút tức giận. Trở lại bệnh viện, Hàn Duy Thái đặt cô lên giường, cô cong người sang một bên. Đó là biểu hiện của sự lo lắng và bất an. Hàn Duy Thái ngồi ở bên giường lau nước mắt cho cô. Em không có một mình, còn có anh, còn có Niệm Ân, Bảo An. Đột nhiên Trần Thanh Lan quay người lại, ôm lấy Hàn Duy Thái, khóc trong ngực anh. Đừng rời xa em. Cô không muốn ở một mình, thực sự rất sợ, sợ mất đi. Có được qua khó khăn. Hàn Duy Thái nắm lấy tay cô hôn lên đó. Thanh Lan, anh chưa bao giờ nghĩ tới kiếp này anh lại quan tâm đến một người phụ nữ như vậy. Nếu không gặp em, anh cũng có thể sẽ kết hôn sinh con như bao người. Nhưng đó nhất định không phải là tình yêu. Em nói xem, người có phải khá thiên vị không? Anh nhắm mắt lại, dùng khuôn mặt của mình chạm vào tay Trần Thanh Lan. Lòng bàn tay của cô rất lạnh, rất lạnh. Anh dùng nhiệt độ của chính mình để sưởi ấm cho cô. Người được bên trên phái đến kiểm tra nguyên nhân cái chết của Ngô Văn Hoài, nhận thấy trên người ông ấy không thương, trong cơ thể không có độc tính xâm hại, có thể phán đoán bị bệnh qua đời. Sĩ quan phụ tá nói, mong muốn của thủ trưởng là trở lại thành phố Phú Mỹ. Ở thành phố Phong Vũ lâu như vậy đều là vì Trần Thanh Lan ở đây. Bây giờ ông ấy đã đi, theo lý lá rụng về cội. Bác thủ trưởng luôn muốn cô nhà nhận tổ quy tông, nhưng không có cơ hội, chỉ sợ ôm tiếc nuối mà đi. Sĩ quan phụ tá hai mắt đỏ hoe. Với thân phận của Ngô Văn Hoài, có thể vào nghĩa trang cao cấp hơn nghĩa trang liệt sĩ và nghĩa trang quân đội, nên nhất định phải trở về thành phố Phú Mỹ. Trần Thanh Lan hiện là người thân duy nhất của Ngô Văn Hoài, dĩ nhiên cô phải đến dự và chủ trì tang lễ. Thành phố Phong Vũ cách thành phố Phú Mỹ rất xa, đi xe ô tô sẽ mất rất nhiều thời gian, nên Hàn Duy Thái quyết định đi bằng máy bay, dùng trực thăng đưa thi thể của Ngô Văn Hoài về thành phố Phú Mỹ. Sau khi thu xếp xong những thứ này, anh trở về nhà cũ. Trần Thanh Lan và Bảo An đã xuất viện, đang ở trong nhà cũ. Đẩy cửa phòng ra, Hàn Duy Thái nhìn thấy Trần Thanh Lan đang ngồi một mình bên cửa sổ, mặc một bộ quần áo màu đen, mái tóc đen dài buộc sau đầu, sau tai trái cắm một bông hoa trắng nhỏ. Cô bình tĩnh hơn một chút, xem như tỉnh táo. Nghe thấy tiếng động, cô quay lại nhìn Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái đi tới, đưa tay vuốt ve trán cô. Anh đã thu xếp xong mọi chuyện. Tối nay Nghiêm Cẩn sẽ đưa thi thể ông về thành phố Phú Mỹ. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Rất nhiều người đến bệnh viện viếng đều là những người quen của Ngô Văn Hoài. Trần Thanh Lan phải đi tiếp đãi. Hàn Duy Thái quay lại đón cô. Những người đến đều tương đối lớn tuổi, Trần Thanh Lan căn bản không biết họ. Cũng may có ông Hàn ở đây, nên Trần Thanh Lan không cần lo lắng gì. Cục trưởng Ngô cũng tới. Ba ông và Ngô Văn Hoài là chiến hữu, Ngô Văn Hoài lần trước giúp ông chuyện nhà họ Lương, theo lý ông ấy nên đến. Ngô Thư Cẩm cũng đi cùng cục trưởng Ngô. Hành lang đầy vòng hoa, những người đến viếng, nam hầu như đều mặc vest đen, phụ nữ mặc váy đen, trong bệnh viện dựng tạm một linh đường. Trông hơi chật chội, Trần Thanh Lan đứng trước linh đường, giờ đã hơn 5 giờ, những người cần đến về cơ bản đã có mặt đầy đủ. Hàn Di Thái đỡ Trần Thanh Lan đi tới phía sau, để cô ngồi trên ghế, rắn ống quần lên, xoa thuốc vào đầu gối cho cô. Hôm trước quỳ trước cổng bệnh viện khiến đầu gối bị tím bầm. Trần em có cảm thấy tê không? Trần Thanh Lan lắc đầu, nói không. Không phải không thấy mệt, mà vì bên cạnh có người gắn kết, có người làm hết thảy vì cô, khiến cô cảm thấy mình không đơn độc. Cô cúi người ôm Hàn Duy Thái. Cảm ơn anh. Nếu không có Hàn Duy Thái, cô sẽ không biết phải làm thế nào. Xin lỗi đã quấy rầy. Lâm Vũ Phong đứng ở cửa. Hàn Duy Thái quay đầu nhìn lại anh ta. Mặc dù Lâm Vũ Phong giả vờ rất tốt, ngay cả Trần Thanh Lan cũng không biết, nhưng Hàn Duy Thái biết rõ. Lâm Vũ Phong bị Hàn Duy Thái nhìn phát sợ, ánh mắt có chút cắn rứt né tránh. Tôi cùng Mộ Ngôn đến thăm giám đốc Lan. Nếu không tiện chúng tôi sau này sẽ lại tới. Lúc này Mộ Ngôn cũng tới, đứng ở phía sau Lâm Vũ Phong. Trần Thanh Lan nói, các anh cứ vào đi. Hàn Duy Thái ngăn Lâm Vũ Phong lại. Anh đi ra ngoài với tôi. Lâm Vũ Phong muốn từ chối. Tôi có chuyện muốn nói với giám đốc Lan. Đôi mắt Hàn Duy Thái thâm thúy, giọng nói không cao cũng không thấp, rơi vào tai người ta, sắc bén lại ác liệt. Anh chắc chứ? Lâm Vũ Phong mím môi, không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp. Sợ Hàn Duy Thái sẽ nói ra, với tính cách của Trần Thanh Lan, nếu biết được cô nhất định sẽ không thân cận với anh ta như giờ, chỉ sợ ngay cả tiếp tục làm bạn cũng không được. Lâm Vũ Phong nhắm mắt đi theo Hàn Duy Thái ra ngoài. Trường hợp này Hàn Duy Thái không làm gì, nhưng anh ấy không thích người phụ nữ của mình bị người khác mơ tưởng đến, nên vẫn đưa ra lời cảnh cáo. Tôi không thích bị người khác mơ tưởng đến, đặc biệt là người của tôi bị người ta mơ tưởng. Tôi sẽ rất không vui, hiểu không? Lâm Vũ Phong giả vờ bình tĩnh. Giám đốc Thái thật là tinh mắt. Tôi lừa giám đốc Lan. Anh ta nhìn Hàn Duy Thái. Giám đốc Thái yên tâm, tôi hiểu rồi. Lúc đầu Hàn Duy Thái bằng lòng cho Lâm Vũ Phong một chút tín nhiệm, bởi vì Trần Thanh Lan sau khi làm việc cùng một thời gian cũng khẳng định nhân phẩm của anh ta. Nhưng anh ta có suy nghĩ không nên có. Hàn Duy Thái không thể giả bộ không biết gì. Chi nhánh ở thành phố Dương Châu mới mở, sau này sẽ giao cho anh phụ trách. Nói xong Hàn Duy Thái bước đi. Lâm Vũ Phong đứng tại chỗ không kịp phản ứng. Đây là ý gì? Muốn đuổi anh ta đi? Anh ta vội vàng đuổi theo Hàn Duy Thái. Anh không thể ra lệnh cho tôi. Tôi là người của giám đốc Lan. Hàn Duy Thái dừng lại, khẽ nhướng mày, vẻ mặt không hài lòng. Nhưng tôi có thể ra lệnh cho giám đốc Lan. Lâm Vũ Phong muốn phản bác nhưng không tìm được lời nào để bác bỏ. Trong khoảng thời gian Trần Thanh Lan mang thai, cô hoàn toàn không quan tâm đến việc của công ty. Chuyện quan trọng đều do Hàn Duy Thái phụ trách, anh ta không hề nói chơi. Anh không phân biệt công tư. Lâm Vũ Phong nghẹn lời mãi mới nói được một câu. Ai không phân biệt được công tư? Trần Thanh Lan đứng sau lưng Lâm Vũ Phong, bên cạnh cô là Mộ Ngôn. Họ nói chuyện trong phòng một lúc nhưng không thấy Lâm Vũ Phong quay lại, liền đi ra. Nhìn thấy anh không vui nói chuyện không phân biệt công tư, Trần Thanh Lan đi về phía anh ta. Lâm Vũ Phong đã tìm thấy cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng yêu cầu Trần Thanh Lan phân xử cho anh ta. Giám đốc Thái sắp xếp tôi đến Dương Châu, bên kia vừa bắt đầu kinh doanh, vừa quản lý nhân viên, năng lực của tôi không đủ, tôi không thể đảm nhận nổi. Trần Thanh Lan nhìn Hàn Duy Thái, anh ung dung như thường, để mặc cho Trần Thanh Lan dò xét. Tôi nghĩ Duy Thái chắc chắn có lý do của anh ấy. Anh nói rằng năng lực của mình không đủ tốt, trái lại khiến tôi cảm thấy như anh đang từ chối. Tôi nhớ khi lấy An Khang từ Thần Phong, nó vô cùng rối rắm. Chính anh đã giúp tôi khiến công ty đi vào nền nếp. Không có anh thì không có An Khang hiện tại. Sao anh có thể nói là anh không có năng lực? Nếu là chuyện tiền nong anh cứ nói. Khóe miệng Lâm Vũ Phong giật giật, cảm giác như tự nhặt tảng đá đập vào chân mình. Anh ta đã từng lấy chuyện tiền nong ra giỡn trước mặt Trần Thanh Lan. Bây giờ Trần Thanh Lan nghĩ anh ta khước từ vì tiền. Lâm Vũ Phong có khổ trong lòng nhưng không nói ra được, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Tôi nói thì cô sẽ cho tôi sao? Lâm Vũ Phong tức giận nói. Mấy ngày nay tâm trạng Trần Thanh Lan không tốt, Ngô Văn Hoài đột nhiên ra đi, tâm trạng cô rất nặng nề, cũng khó tỉnh táo. Dĩ nhiên không có nhận ra sự khác thường của Lâm Vũ Phong, cô gật đầu nói. Đúng vậy, tiền đề là tôi đưa ra. Cô cho rằng lúc nói ánh mắt anh ta nhìn về phía Hàn Duy Thái. Để tôi đi Dương Châu không bằng ra công ty cho tôi. Dù tâm tình Trần Thanh Lan không tốt, suy nghĩ không nhạy bén cũng phát hiện Lâm Vũ Phong không bình thường. Lâm Vũ Phong anh... Tôi đồng ý. Nếu anh muốn, tôi sẽ giao cho anh. Đối với Hàn Duy Thái mà nói, đây là chuyện tốt. Dùng tiền có thể giải quyết niệm tưởng của Lâm Vũ Phong, anh cầu còn chẳng được. Lâm Vũ Phong muốn nói anh ta hối hận vừa rồi anh ta quá bốc đồng, nhưng hiển nhiên Hàn Duy Thái không cho anh ta cơ hội hối hận, liền đồng ý nhanh như vậy. Trần Thanh Lan đã nhìn ra có gì đó giữa Hàn Duy Thái và Lâm Vũ Phong, nhưng cô không biết chính xác là chuyện gì đã xảy ra. Lâm Vũ Phong, anh có gì bất mãn với tôi à? Nếu có thì cứ nói đi. Lâm Vũ Phong nhìn Trần Thanh Lan mấp máy môi, cuối cùng không nói gì. Không có, cảm ơn sự rộng lượng của hai người. Tôi liền nhận vậy. Nói xong xoay người rời đi. Trần Thanh Lan có chút không yên lòng, gọi anh ta. Lâm Vũ Phong. Lâm Vũ Phong quay lưng về phía Trần Thanh Lan vẫy tay. Tôi không sao, hôm nay tôi không ở cạnh cô được. Anh ta vốn đến để bầu bạn với Trần Thanh Lan, dù sao có mới mất đi một người thân yêu. Kết quả là anh ta cười khổ, như vậy cũng tốt. Dẫu hiểu rõ không thể, nhưng không ngừng được, đối với ai cũng không tốt. Lúc này điện thoại di động của Hàn Duy Thái vang lên. Anh lấy điện thoại ra, thấy Nghiêm Cẩn gọi, nhìn về phía Trần Thanh Lan. Em vào phòng nghỉ ngơi một lát đi, tí nữa còn phải tiếp người tới viếng. Mà đến thành phố Phú Mỹ thì còn nhiều việc, nhiều người hơn, cô ấy vẫn còn mệt, giờ nghỉ ngơi thêm vẫn hơn. Tôi ở đây rồi, anh có việc gì thì cứ đây trước đi, Mộ Ngôn nói. Hàn Duy Thái khẽ gật đầu, bước sang một bên nghe điện thoại. Mộ Ngôn đỡ Trần Thanh Lan. Sao Trần lại bị thương? Tôi thấy có vẻ khá nghiêm trọng đấy. Trần Thanh Lan không nói cụ thể, chỉ bảo vô tình đập vào. Tâm trạng cô đang không tốt nên Mộ Ngôn không hỏi thêm. Mộ Ngôn. Ngô Thư Cầm đứng cách xa bọn họ không xa. Cô ta đi vệ sinh, nhưng nhìn thấy Mộ Ngôn và Trần Thanh Lan đứng cạnh nhau, còn đỡ tay Trần Thanh Lan, chồng có vẻ quan hệ rất tốt. Mộ Ngôn khẽ cau mày, như thể không vui khi nhìn thấy cô ta. Ngô Thư Cầm bước tới chào Trần Thanh Lan trước. Chị Hàn, xin nén bi thương. Trần Thanh Lan gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Cô nhìn về phía Mộ Ngôn, ý bảo anh ta buông mình ra. Hai người nói chuyện đi. Mộ Ngôn không buông ra. Tôi không quen cô ấy. Sự cự tuyệt của Mộ Ngôn khiến Ngô Thư Cầm cảm thấy xấu hổ. Cô ngẩng đầu lên nói. Mộ Ngôn, anh nói chúng ta không quen, cùng lắm chỉ ôm nhau ngủ. Sắc mặt Mộ Ngôn đột nhiên trầm xuống, sải bước đi tới kéo cô sang một bên. Đây là lúc nào mà cô còn dám nói lung tung? Ngô Thư Cầm biết mình sai. Là anh bảo không biết tôi trước. Tôi cũng đâu phải là hồ sói. Gọi anh là muốn cảm ơn anh. Lần trước tôi uống say, cảm ơn anh đưa tôi về nhà. Không cần. Mộ Ngôn nói xong liền xoay người muốn đi. Ngô Thư Cầm kéo anh ta. Anh ghét tôi vậy à? Không. Mộ Ngôn là đáp lại cho có. Không thì anh tránh tôi làm cái gì? Mộ Ngôn nhìn lại cô ta trịnh trọng nói. Cô Cầm, chúng ta không quen. Không phải tôi không trốn cô, mà là tôi không muốn có quan hệ gì với cô. Ok. Bạn cũng không được. Không được. Tại sao? Không vì gì cả. Tôi chỉ không muốn tiếp xúc với cô, có thể không? Suy nghĩ của Mộ Ngôn rất rõ ràng và logic, không cho Ngô Thư Cầm cơ hội phản bác. Ngô Thư Cầm tức giận, mặt mũi đỏ bừng. Tôi xấu lắm sao? Đừng tranh cãi vô lý nữa, sẽ khiến người ta rất phản cảm. Nhưng là anh khiến tôi gặp phiền toái. Mộ Ngôn mày nhíu lại sâu hơn. Tôi khiến cô gặp phiền toái sao? Đúng vậy. Ngô Thư Cầm ngước nhìn anh ta. Ngày hôm đó anh đưa tôi về nhà, ba và mẹ tôi nghĩ anh là người xem mắt, rất hài lòng với anh. Thật nực cười. Mộ Ngôn không muốn nói thêm lời nào với cô ta nữa, quay lưng bỏ đi. Ngô Thư Cầm không cam lòng. Tại sao anh ấy lại lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ vì trong lòng có vợ cũ? Nhưng nếu anh ta yêu vợ cũ nhiều như vậy, tại sao anh ta phải ly hôn chứ? Cô âm thầm quyết định phải tìm hiểu về chuyện giữa Mộ Ngôn và vợ cũ của anh ta. Lúc mọi chuyện xong xuôi đã là 5 giờ chiều. Hàn Duy Thái và Nghiêm Cẩn bận đưa thi thể của Ngô Văn Hoài đi. Buổi chiều, Trần Thanh Lan đứng mấy tiếng đồng hồ, chân rất đau, cô ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Ngô Thư Cầm không đi cùng cục trưởng Ngô. Sau khi mọi người đi hết, cô ta lén vào tìm Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan không biết nhiều về cô ta, vì vậy thấy cô đi vào cũng không mở miệng. Ngô Thư Cầm chỉ giới thiệu bản thân trước. Tên tôi là Ngô Thư Cầm, cục trưởng Ngô là bố tôi. Trần Thanh Lan nhẹ ừ một tiếng. Tôi thấy cô và Mộ Ngôn có vẻ quen nhau. Ngô Thư Cầm đi tới, ngồi bên cạnh cô, không vòng vo. Tôi thấy cô rất thân với Mộ Ngôn. Trần Thanh Lan không phủ nhận. Ngô Thư Cầm thận trọng nhìn cô, ngập ngừng dò hỏi. Cô có biết chuyện về Mộ Ngôn và vợ cũ của anh ấy không? Trần Thanh Lan nhìn Ngô Thư Cầm. Đây là chuyện riêng của người khác, tôi không tiện nhiều chuyện. Nếu cô muốn biết, tốt hơn hết là tự mình nói cho anh ấy. Ngô Thư Cầm bĩu môi. Tôi hỏi anh ấy không muốn nói. Ai cũng có chuyện không muốn nói. Ngô Thư Cầm suy nghĩ một chút cũng phải, chắc là không vui vẻ gì nên mới không muốn nhắc đến. Hàn Duy Thái bước tới. Chúng ta đi thôi. Trần Thanh Lan đứng dậy khỏi ghế, đi về phía Hàn Duy Thái. Ngô Thư Cầm cũng đứng dậy nhìn Hàn Duy Thái. Tôi từng đến nhà họ Hàn, anh có nhớ tôi không? Hàn Duy Thái dường như không ấn tượng lắm, nắm tay Trần Thanh Lan rời đi. Trần Thanh Lan luôn cảm thấy câu kia của Ngô Thư Cầm không chỉ tùy tiện hỏi. Lên xe, Trần Thanh Lan nhìn Hàn Duy Thái. Anh biết cô ấy sao? Anh về nhà khi nào? Hàn Duy Thái nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói. Người không quan trọng. Em muốn biết. Không phải cô không tin tưởng Hàn Duy Thái, cũng không nghi ngờ gì, mà chỉ muốn biết. Không thích việc Hàn Duy Thái biết thừa mà không nói. Hàn Duy Thái nghiêng người nhìn cô. Muốn biết vậy à? Trần Thanh Lan gật đầu, bày tỏ lập trường của mình. Ừ. Hàn Duy Thái đưa tay nắm lấy vai Trần Thanh Lan, để cô dựa vào vai mình. Trước kia mẹ từng sốt ruột vì chuyện kết hôn của anh. Giới thiệu cô ấy cho anh. Trần Thanh Lan cau mày. Cô phát hiện xung quanh Hàn Duy Thái có quá nhiều phụ nữ, nhiều đến mức phát sợ. Những gì Hứa Tinh làm trước đây bây giờ vẫn khiến cô sợ hãi. Cô đẩy tay Hàn Duy Thái ngồi trở lại vị trí. Ngày hôm sau, Trần Thanh Lan cùng Hàn Duy Thái tới thành phố Phú Mỹ để lại Niệm Ân và Ngô Bảo An ở nhà cho Lý Di Phân chăm sóc. Khi bọn họ đến, Nghiêm Cẩn đã sắp xếp xong mọi thứ. Nhà họ Ngô có xuất thân từ quân nhân thế gia truyền từ đời này sang đời khác, sở hữu tiền tài và của cải, địa vị xã hội, danh tiếng nhiều đến không đếm xuể. Sĩ quan phụ tá dẫn đường ở phía trước. Mặc dù tang lễ của Ngô Văn Hoài được tổ chức ở nhà tang lễ trong thành phố Phú Mỹ, nhưng nhà họ Ngô vẫn treo khăn lụa trắng bay phất phơ trước gió, trông rất hiu quạnh. Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan đều mặc áo đen, bên cánh tay trái đeo tang. Trong đại sảnh rộng rãi, trang trí theo phong cách cổ xưa, vật dụng trong nhà chủ yếu đều sử dụng gỗ lim, trông gọn gàng ngăn nắp. Quản gia và người làm đứng phía bên phải. Sĩ quan phụ tá giới thiệu với Trần Thanh Lan. Đây là chú Phạm, chú ấy đã làm cho nhà họ Ngô được 20 năm rồi. Còn đây là vợ của chú Phạm, cũng đã làm cho nhà họ Ngô được 19 năm. Từ khi gả cho chú Phạm, bà ấy mới theo đến đây. Nếu cô có chuyện gì thì cứ việc dặn dò, chúng tôi sẽ chăm sóc cô như chăm sóc ông chủ của chúng tôi vậy. Chú Phạm đã ngoài 50, tóc ông ấy đã bạc, nếp nhăn khóe mắt hiện rõ, mặc áo đen kiểu cổ xưa, nhìn người trông rất hiền hòa. Trần Thanh Lan khẽ gật đầu đáp lại. Vẻ mặt cô có chút mệt mỏi, dưới đáy mi đã có chút thâm đen. Mấy ngày nay cô đã không ngủ được nhiều. Phòng đã chuẩn bị ổn thỏa cho mọi người, tôi đưa hai người đi nghỉ ngơi. Dì Phạm cũng đang ngoài 50, nhưng nhìn trông hơi trẻ hơn chú Phạm một chút, ăn nói rất dịu dàng và nhỏ nhẹ. Cảm ơn, Trần Thanh Lan nói một cách chân thành. Bọn họ đã chăm sóc Ngô Văn Hoài nhiều năm như vậy. Cô khách khí rồi, đây là bổn phận của chúng tôi. Phía sau là một khu vườn nhỏ, băng qua khu vườn có một cái sân nhỏ riêng. Đây là nơi mới xây. Ngô Văn Hoài từng dẫn Trần Thanh Vi đến đây. Cô ta nói không thích phong cách trang trí kiểu xưa ở nơi đây, cho nên Ngô Văn Hoài đã cho người xây lại. Chỉ là Trần Thanh Vi giả mạo kia đã bị vạch trần trước khi dọn đến đây. Đẩy cửa phòng ra, quả nhiên là theo phòng trang trí hiện đại. Phòng ngủ màu hồng mang đậm phong cách thiếu nữ, bàn trang điểm kiểu châu Âu, tủ quần áo kiểu châu Âu treo đầy các loại váy áo. Trần Thanh Lan vươn tay vuốt ve, thông qua những điều này có thể thấy được sự tận tâm và chu đáo của Ngô Văn Hoài. Ngày tang lễ hôm sau, trời mưa bay lất phất, mang theo cơn gió lạnh. Con đường vào nghĩa trang vốn đã điều hưu nay càng trở nên hưu quạnh. Trần Thanh Lan ở phía trước đầu tiên, trên tay cô đang cầm một tấm ảnh đen trắng của Ngô Văn Hoài. Tấm ảnh được quấn bằng hoa màu đen, phản chiếu khuôn mặt già nua nhưng nghiêm túc đến lạ thường của ông ta. Ông ta cả đời làm lính cũng đã quen với ánh mắt. Khi không cười cũng khiến người ta cảm thấy nghiêm túc. Nhóm đoàn này dọc theo con đường hơn 200 mét, bọn họ đều thống nhất mặc bộ đồ đen, bất chấp cơn mưa phùn. Bên phải Trần Thanh Lan là Hàn Duy Thái, cũng là sự hiện diện nổi bật nhất trong đoàn người này. Vẻ mặt anh nghiêm nghị, cầm một chiếc dù màu đen trong tay, che trên đầu Trần Thanh Lan. Dưới chân là con đường được lát gạch đá xanh, chỉ có một lối vào nghĩa trang. Tuy đông người nhưng đều đi có nề nếp. Đây là khu nghĩa trang theo cấp bậc của Ngô Văn Hoài, thì nghĩa trang được bố trí ở vị trí trên cùng bên phải, xung quanh được trồng tùng bách, trong sự yên tĩnh toát lên vẻ vắng lặng. Nhiều người đến đưa tang đa số đều là học trò của Ngô Văn Hoài, có một số người đã không còn nữa, do con trai hậu bối của họ đến tham dự. Trần Thanh Lan thay mặt nhà họ Ngô đứng ở một bên tiếp đón bọn họ. Đợi đến khi mọi người giải tán hết đi, đã là 4 giờ chiều. Ông Hàn vỗ vai Hàn Duy Thái. Con đi chăm sóc chút đi. Nội tâm của con người vào lúc bị mất đi người thân sẽ là trống trải và đau thương nhất. Hàn Duy Thái để mọi người trở về trước, một mình anh ở lại đây với Trần Thanh Lan. Cô không khóc gào thảm thiết, chỉ là khuôn mặt đã có chút ươn ướt, những giọt nước mắt được đọng lại trên hàng mi. Trần Thanh Lan cứ thế quỳ ở bia mộ, quần áo đã ướt sũng. Hàn Duy Thái ôm lấy cô, anh biết cô lúc này rất khó chịu. Anh biết em rất buồn, nhưng cuộc đời sẽ không vì em mất đi một người mà ngừng trôi. Sau khi khóc, em phải học cách kiên cường. Em đừng để ông cảm thấy không yên tâm. Trần Thanh Lan dựa vào vòng tay của Hàn Duy Thái, cô đều biết rõ cả, nhưng lại không thể kìm lòng được. Sắc trời dần dần trở tối, cơn mưa vẫn còn nặng hạt. Hàn Duy Thái ôm cô bước rời đi trong mưa. Trần Thanh Lan bị sốt cao, cả người chìm vào hôn mê. Mãi cho đến ngày thứ ba cô mới tỉnh lại. Sắc mặt cô có chút tái nhợt, trên môi khô khốc chóc một lớp da. Cô nhìn qua Hàn Duy Thái. Em thấy nhớ Niệm Ân và Bảo An rồi. Chúng ta về nhà. Ở lại đây cũng chỉ thêm thấy cảnh buồn lòng. Hàn Duy Thái bảo Nghiêm Cẩn thu xếp ngay trong ngày. Ông Hàn thì đã sớm rời đi trước đó. Vậy chỉ còn lại ba người bọn họ. Trên máy bay trực thăng ngoại trừ một người phi công ra thì có ba người bọn họ. Sĩ quan phụ tá của Ngô Văn Hoài tạm thời ở lại nhà họ Ngô. Trần Thanh Lan dựa vào người Hàn Duy Thái, tinh thần vẫn không được tốt lắm. Hàn Duy Thái vỗ nhẹ vào lưng cô. Cảm thấy mệt thì ngủ chút đi. Từ thành phố Phú Mỹ trở về đến thành phố Phong Vũ cũng phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ. Trần Thanh Lan chậm rãi nhắm mắt lại. Cô không biết mình đã ngủ say từ lúc nào. Cô đang trong cơn mơ màng thì nghe thấy một tiếng động lớn. Cô liền giật mình mở mắt ra. Có chuyện gì vậy? Tiếng động lớn vừa rồi là do cánh máy bay phía sau đụng va vào đỉnh núi. Mặt phi công đổ đầy mồ hôi. Máy bay bị mất phương hướng rồi. Khi anh ta tránh né đỉnh núi mới phát hiện ra. May mà lúc nãy chỉ chạm vào cánh đuôi chứ không phải cánh quạt. Nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Lúc trước anh không kiểm tra sao? Nghiêm Cẩn chất vấn hỏi. Phương hướng mà xảy ra vấn đề sẽ không phải là chuyện nhỏ. Tôi đã kiểm tra rồi. Lúc bay đến đây vẫn bình thường. Thật là kỳ lạ. Anh ta là người có đam mê phi hành. Từ ngày vẫn luôn cẩn thận trong việc bảo dưỡng máy bay trực thăng. Không dám cầu thả qua loa. Vấn đề này xảy ra khiến anh ta cảm thấy khó hiểu. Đây hẳn là do người làm. Nếu không sẽ không xảy ra sai lầm cơ bản như vậy. Tôi dám dùng tính mạng của mình bảo đảm. Nhất định có người đã động tay động chân. Nghiêm Cẩn cau mày. Sẽ là ai chứ? Ngay lúc hai người họ đang suy đoán ai sẽ là người ra tay thì Hàn Duy Thái nhìn thấy ở phía xa đỉnh núi. Nơi đây là khu vực nhiều đồi, càng có vô số đỉnh núi cao hiểm trở. Hiện tại trực thăng không thể điều khiển phương hướng, nguy hiểm sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Hàn Duy Thái lấy chiếc dù nhảy ra, mặc vào người Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan vẫn rất bình tĩnh. Còn anh? Hàn Duy Thái nâng mặt cô lên, hôn lên trán cô an ủi. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc này Nghiêm Cẩn và phi công cũng nhìn thấy ngọn núi trước mặt. Sắc mặt hai người tức thì trở nên trắng bệch. Nếu máy bay đâm vào thì bọn họ không thể tưởng tượng được hậu quả. Giảm tốc độ, Hàn Duy Thái bình tĩnh chỉ huy. Tay của phi công cứ run lên. Anh ta lái máy bay đã gần chục năm, chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Con người khi gặp phải nguy hiểm đều sẽ trở nên sợ hãi. Tốc độ bay là cố định. Nếu tốc độ thấp hơn số liệu thì đó máy bay sẽ rơi xuống. Vì vậy hiện tại nguy hiểm là điều khó tránh khỏi. Lúc này Nghiêm Cẩn mới phát hiện trên máy bay có hai chiếc dù nhảy. Hàn Duy Thái đã đưa một chiếc cho Trần Đăng Nan. Bây giờ chỉ còn lại một chiếc. Trán Nghiêm Cẩn đã bắt đầu nổi gân xanh. Làm sao lại như thế này? Trên máy bay có 4 chỗ ngồi. Theo trang bị tiêu chuẩn thì cũng phải có tới 4 chiếc dù nhảy. Tại sao lại chỉ có 2 chiếc? Chắc chắn là bị người ta lấy đi rồi. Phi công cứ khăng khăng nói là có người giở thủ đoạn trên máy bay. Anh nói là có người giở thủ đoạn. Vậy tại sao họ không lấy hết chúng đi mà còn để lại 2 cái? Nghiêm Cẩn hỏi ngược lại, trong lòng nghi ngờ là do anh ta làm không tốt bổn phận của mình. Phi công không thể giải thích được. Trần Thanh Lan nhìn hai người bọn họ. Hoặc là có người đang muốn thử thách lòng can đảm của chúng ta, đang muốn xem chúng ta đấu đá tranh nhau nhảy chiếc dù này. Con người khi đối mặt với nguy hiểm đều sẽ trở nên ích kỷ. Hai chiếc dù này không phải dùng để cứu mạng mà là thử thách. Tôi không hiểu, mẹ tôi chỉ có một người con trai, tôi còn chưa kết hôn và có con cái nữa, tôi chắc chắn không thể chết được. Phi công nắm lấy chiếc dù còn lại định mở nó ra mặc lên người. Nghiêm Cẩn kéo anh ta lại. Anh ta cũng căng thẳng lo sợ nhưng vẫn đưa cho Hàn Duy Thái. Anh và vợ anh đi trước đi. Hàn Duy Thái không nhận lấy. Nhanh lên, anh đừng do dự nữa. Tôi theo anh đã lâu như vậy, ngoại trừ thích bóc lột tôi ra, anh chưa từng đối xử tệ bạc với tôi. Tôi xuất thân từ nông thôn, có được cơ hội như ngày hôm nay đều là nhờ anh. Tôi vẫn luôn nhớ đến điều này. Nghiêm Cẩn đỏ mắt nói. Trần Thanh Lan cảm nhận được tâm tư của Hàn Duy Thái. Anh sẽ không để cho Nghiêm Cẩn vì mình mà chết. Cô giữ chặt cánh tay của Hàn Duy Thái. Chúng ta nhảy cùng nhau. Chiếc dù này chỉ có thể áp dụng cho một người, trọng lượng hai người sẽ không thể gánh nổi. Đôi chân phi công đã run lên, mồ hôi trên mặt ướt đẫm như tắm. Thấy máy bay sắp va phải rồi, Trần Thanh Lan tháo chiếc dù nhảy mà Hàn Duy Thái đã mặc cho mình ra. Hàn Duy Thái nắm lấy tay cô. Em đang làm gì vậy? Em không muốn nhảy một mình, em muốn nhảy cùng anh. Trần Thanh Lan ra sức mà lắc đầu. Hàn Duy Thái ôm lấy cô đang kích động, anh hôn lên tóc cô. Ngoan, nghe lời nào. Niệm Ân và Bảo An vẫn đang ở đợi em ở nhà, anh sẽ không sao đâu. Không, em không muốn. Trần Thanh Lan ôm chặt lấy eo anh không chịu buông tay. Chúng ta phải cùng nhau trở về. Anh đã nói sẽ dẫn em đi những nơi mà em muốn đi. Cô hãy mau nhảy đi. Bóng đen đã che phủ lên máy bay. Nhìn thấy ngọn núi đang dần tiến gần trong gang tấc, nguy hiểm đang rình rập. Hàn Duy Thái tách tay cô ra, mở khoang máy bay. Nghe lời nào. Trần Thanh Lan khóc đẫm nước mắt. Duy Thái, chúng ta hãy cùng nhau đi, em xin anh. Hàn Duy Thái không nhẫn tâm mà ôm lấy cô, anh hôn lên mặt và môi cô. Anh làm sao nỡ lòng nào bỏ lại em. Cùng theo lời nói của anh đẩy Trần Thanh Lan ra ngoài.